Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lương sợ Khương Chi Chi tiếp tục đánh xuống, có thể sẽ xảy ra án mạng, vội vàng gọi Dương Phượng Mai và Hóa Phụ Mã đến kéo cô ra. Hai thanh niên ở điểm thanh niên trí thức bị đánh đến nằm dạp dưới đất, được người ta đỡ dậy. Lão Lương cũng tức giận không kém, ông nhìn chằm chằm vào đám người dẫn đầu là Lưu Xuân Cầm. Thanh niên trí thức, các cô quay về trước đi, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ. Nếu cháu Khương sai, muốn đánh muốn phạt gì cũng tùy các cô. Nói đến đây, ông dừng lại một chút, giọng càng thêm nghiêm khắc. Nhưng nếu các cô trắng trợn vu oan cho nó, thì sau này cũng phải đến xin lỗi nó đàng hoàng. Lưu Xuân Cầm không muốn cứ thế mà rời đi, nếu không nhân cơ hội này dìm Khương Chi Chi xuống, sau này cô ta sẽ không còn cơ hội nào khác. Nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc bén như sói của Khương Chi Chi, cô ta lại thấy chột dạ và sợ hãi. Không ngờ Khương Chi Chi lại cứng rắn như vậy, ra tay mạnh mẽ không chút nương tay. Sau một hồi suy tính, cô ta vội vàng dẫn người rời đi, bao gồm cả hai thanh niên trí thức đã vu oan cho Khương Chi Chi. Lão Lương xua tay đuổi những người dân đang vây xem. Được rồi, về hết đi ngủ đi, nhớ quản cho tốt cái miệng của mình. Ai còn dám đi khắp nơi nói lung tung, đừng trách tôi không nể mặt. Người ta giải tán, sân của ủy ban thôn dần yên tĩnh trở lại. Lão Lương kéo Lương Kim Quý sang trạm dân quân để xử lý. Dương Phượng Mai và Hóa Phụ Mã ở lại với Khương Chi Chi. Nhìn Khương Chi Chi với mái tóc rối bời, bên tai còn rỉ máu, Dương Phượng Mai vừa giận vừa thương. Đám người đó sao mà độc ác thế, lại nhắm vào một cô gái mà không buông tha. Hóa Phụ Mã cũng cảm thấy đau lòng. Chi Chi, vào nhà đi, để tôi bôi thuốc cho cháu. Khương Chi Chi không để ý, lau vết máu bên tai. Không sao đâu ạ, cháu tự xử lý được, bác cứ yên tâm đi nghỉ đi, cháu muốn ở một mình một lát. Dương Phượng Mai không an tâm, để bác ở lại với cháu, bác tin cháu là người trong sạch. Khương Chi Chi không nói gì, giờ vấn đề không chỉ là bị oan uổng hay không, mà là cô đã phản ứng chậm chạp, để mất cơ hội ra tay trước. Cô làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Khương Chi Chi kiên nhẫn khuyên Dương Phượng Mai và Hóa Phụ Mã về. Bác cứ yên tâm, cháu không sao thật mà, cháu chỉ hơi mệt, muốn nằm nghỉ một lát thôi. Dương Phượng Mai nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thế được, bác về đây, cháu cứ nghỉ ngơi đi, bác sẽ bảo với cha của đại tráng, sáng mai cháu cứ nghỉ thêm, bác sẽ qua sửa tóc cho cháu. Khương Chi Chi về phòng nằm trên giường, nghĩ lại chuyện tối qua, trong lòng tràn ngập tức giận. Sờ lên mái tóc bị cắt tỉa lộn xộn, cô càng thêm bực bội. Cô ghét bản thân mình tại sao lại ngốc nghếch đến vậy. Cả đêm Khương Chi Chi không ngủ yên. Sáng sớm thức dậy, mọi người đã ra đồng làm việc. Cô cũng chẳng có tâm trạng đi đâu, chỉ nằm thêm một lúc trong phòng, rồi cầm kéo định ra bờ sông tự cắt lại mái tóc, đồng thời để bình tĩnh hơn. Ra bờ sông, cô ngồi xổm xuống, nhìn vào bóng mình trong nước. Tóc cô rối tung như cái tổ chim, lại như một bông hoa nở bung xấu xí. Cô càng nghĩ càng bực, quyết tâm phải chỉnh đốn đám người đó một trận. Khương Chi Chi hít một hơi thật sâu, lấy tay vốc nước làm ướt tóc, tính toán xem nên cắt thế nào cho đỡ xấu. Châu Tây Dã từ doanh trại về, dự định vào núi. Lúc đi qua bờ sông, anh thấy một bóng dáng quen thuộc. Người ngồi bên bờ sông là Khương Chi Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là mái tóc cô ngắn đi, còn lộn xộn giống như vừa bị ai đó giật đứt. Châu Tây Dã ngừng xe, bước xuống. Khi đến gần, anh thấy Khương Chi Chi đang cầm kéo, loay hoay định tự cắt tóc. Không muốn dọa cô, anh khẽ hắng giọng. Em đang làm gì ở đây? Nghe tiếng nói bất ngờ, Khương Chi Chi giật mình, suýt chút nữa làm kéo sượt vào mặt mình. Cô quay lại, ngẩng đầu nhìn Châu Tây Dã. Đã nửa tháng rồi không gặp người đàn ông này. Cô nghĩ rằng anh bận sửa đường trên núi, chẳng còn liên quan gì đến thôn này nữa. Không ngờ lại gặp lại anh vào lúc mình chật vật thế này. Châu Tây Dã nhìn vẻ ngạc nhiên của cô, ánh mắt dừng trên vết thương nơi má và tai, rồi chuyển sang mái tóc lộn xộn. Anh ngồi xuống ngang tầm mắt cô, khẽ nhíu mày. Em bị làm sao vậy? Ai cắt tóc của em? Khương Chi Chi không thấy tủi thân trước đó, nhưng giờ nghe anh hỏi, mũi cô lại cay cay, nước mắt suýt rơi xuống. Cô hít một hơi thật sâu, nhấn nhá đôi môi, cố tỏ ra bướng bỉnh. Bị chúng nó đánh lén, chúng cắt tóc của em, nhưng em cũng đã đánh bể đầu bọn chúng rồi, em không thua đâu. Châu Tây Dã nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của cô, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Đánh nhau không chỉ là chuyện thắng hay thua, mà còn phải xem có khiến đối phương tâm phục khẩu phục không. Và tại sao em lại để bọn chúng đánh lén được? Khương Chi Chi mím môi. Tại em chủ quan và tự tin quá. Châu Tây Dã nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, khuôn mặt xinh đẹp pha chút lạnh lùng và tức giận. Anh có thể đoán được chuyện tối qua khiến cô tổn thương nhiều đến mức nào. Lúc đầu anh chỉ định chào hỏi vài câu rồi đi, nhưng nhìn dáng vẻ của cô thế này, anh không nỡ bỏ đi. Binh giả quỷ đạo dã, rối loạn thì đánh, mạnh thì tránh. Lần này em chịu thiệt, lần sau cứ đòi lại là được. Nghe Châu Tây Dã nói, cơn giận trong lòng Khương Chi Chi lại bất ngờ nguôi ngoai. Cô nhỏ giọng nói, em sẽ cho chúng nó được đắc ý một ngày. Châu Tây Dã nhìn cô gái nhỏ trước mặt, lại nhìn kéo trong tay cô. Bất kể lúc nào cũng phải giữ tỉnh táo, không bao giờ được chủ quan. Tốt nhất là không nên đánh nhau. Cảm thấy mình nói hơi nhiều, anh dừng lại rồi hỏi. Em có muốn anh cắt tóc giúp không? Khương Chi Chi ngạc nhiên tròn mắt. Anh biết cắt tóc à? Châu Tây Dã gật đầu. Ở doanh trại, chúng tôi đều tự cắt tóc cho nhau. Khương Chi Chi nhìn mái tóc ngắn gọn gàng của anh, làm khuôn mặt anh càng thêm cương nghị. Cô lại nghĩ đến việc anh sẽ cho mình kiểu tóc như vậy, liền thấy do dự. Nhưng nghĩ lại, đây không phải thời kỳ mà quân nhân đều cắt sát đầu, nhiều người vẫn để tóc dài. Cô cắn răng, đưa kéo cho anh. Thôi được, nếu không, em cũng chẳng dám ra ngoài gặp ai. Cách chương.